Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 86, Quái Đàm Trấn Nhỏ, 20, Lâm Gia Quân thực vừa lòng Cố Hề Lịch thức thời, đi xuống cổ sân khấu kịch, dần dần cùng nàng tới gần. Cho tới bây giờ, Lâm Gia Quân còn không có di động chẳng sợ một bước. Các du khách đều ở bị động ngăn cản lĩnh chủ công kích. Trên thực tế căn bản không có thể tới gần cổ sân khấu kịch. Hai bên tầm mắt đan xen, Lâm Gia Quân nhìn đến Cố Hề Lịch truyền đạt ra tới tin tức. Chỉ cần phóng nàng đi, nàng sẽ không quản người khác. Lâm Gia Quân cười, nàng thân nhân bị trảo, nàng không cao hứng, cho nên nàng không có khả năng làm Cố Hề Lịch hảo quá. Hiện tại nàng chính là muốn Cố Hề Lịch làm lựa chọn. Một người sống vẫn là toàn bộ cùng chết, Cố Hề Lịch lựa chọn một người sống. Lúc này này đó các du khách coi chừng Hề Lịch đôi mắt. Thực làm Lâm Gia Quân cao hứng, thì thật Cố Hề Lịch như thế nào tuyển, Lâm Gia Quân đều sẽ không làm nàng sống. Tối nay ở cổ diễn lâu du khách, một cái đều không thể rời đi Quái Đàm Trấn Nhỏ. Biết chính mình bí mật người, đều phải chết. Cố Hề Lịch, người cười cái gì? Người đổi ý sao, người đáp ứng rồi thả ta đi, đúng vậy, ta đáp ứng rồi, chỉ cần ngươi đem người hảo hảo giao cho ta, ta sẽ không nói không giữ lời, Lâm Gia Quân, chỉ cần đem hồn châu để vào đèn khổng minh chung, nó sẽ chỉ dẫn ngươi rời đi trấn nhỏ, một khi đèn khổng minh thắp sáng, ta cũng ngăn không được ngươi rời đi, đèn khổng minh là tùy thân mang theo, lấy Cố Hề Lịch bản lĩnh. Đợi lát nữa nghĩ cách bậc lửa nó vẫn là làm được đến. Bất quá nàng cũng không tin tưởng Lâm Gia Quân nói chính là nói thật. Cố Hề Lịch, ta tin tưởng ngươi, Đinh Lăng Vân. Lão bản, Lâm Gia Quân vui với xem người phản bội. Cho tới bây giờ những người này coi chừng Hề Lịch ánh mắt đều làm nàng thật cao hứng. Nếu không phải chính mình lão phụ thân còn ở Cố Hề Lịch trong tay nói. Nàng nhất định sẽ hảo hảo thưởng thức một màn này. Lúc này, nàng lại không nghĩ làm bất luận kẻ nào hư chính mình sự. Một ánh mắt đảo qua đi, các du khách toàn bộ câm miệng, ai dám nói một lời, Lâm Gia Quân liền sẽ trước giết chết bọn họ, rõ ràng cũng có thể cấp ra cũng đủ số lượng hồn châu. Lâm Gia Quân cố tình không cho, đây là ở nàng trong lĩnh vực mặt, vốn dĩ nên là nàng định đoạt. Nàng hiện tại bị mạo phạm, không tức giận sao, nàng tôn nghiêm không đáng giá tiền sao. Lâm Gia Quân đương nhiên không cao hứng, bản chất tới nói, vong linh cũng không phải người. Cái này tân chủng tộc thiên tính liền khuyết thiếu đồng tình tâm mơ siêu cũng không sẽ nhẹ nhàng. Nâng tay, đi buông tha này đó du khách, Lâm Gia Quân, nhạ, người lấy đi hồn châu, buông ra hắn, Cố Hề Lịch. Người thề sẽ thả ta đi, đã phát thề cũng không nhất định sẽ tuân thủ. Nàng chính là vong linh lĩnh chủ, hướng ai thề đâu, ai có thể đủ làm nàng nhân chứng. Này bất quá là Cố Hề Lịch vì tìm kiếm một chút tâm lý thượng an ủi mà thôi. Cho dù chính mình lão phụ thân ở nhân gia trong tay. Lâm Gia Quân cũng rất rõ ràng, tại đây một hồi giao thiệp bên trong, nàng mới là chiếm thượng phong người. Lâm Gia Quân cười nhạo một tiếng, đảo cũng không cự tuyệt, ta thề sẽ thả ngươi rời đi trấn nhỏ, chưa nói có vi này thề sẽ đã chịu cái dạng gì trừng phạt. Cố Hề Lịch thoạt nhìn thực khẩn trương, tựa hồ không có chú ý tới cái này ngôn ngữ bẫy dập. Ta tin tưởng ngươi, giống như thật sự tin tưởng nàng giống nhau. Loáng thoáng, Lâm Gia Quân cũng cảm giác được một tia không khỏe, nàng đối Cố Hề Lịch hiểu biết không nhiều lắm. Nhưng một cái có thể trêu đùa tiểu nam người, sẽ bởi vì nàng bức bách mà nhanh chóng thỏa hiệp sao? Có thể hay không là nàng ở chơi xấu? Lúc này, Cố Hề Lịch đã ở hướng nàng đến gần, một tay giao tiền, một tay giao hàng, Lâm Gia Quân tận lực không lộ ra chút nào uy hiếp chi ý. Hai người hiện tại chỉ cách 1 mét xa, nàng vươn tay chuẩn bị tiếp nhận chính mình phụ thân, nàng là làm tốt phòng bị. Nàng hoài nghi Cố Hề Lịch không phải thật sự muốn cùng nàng trao đổi, mà là muốn lấy đi hồn châu mà không thả người. Bởi vậy, nàng lực chú ý đều đặt ở chính mình lão phụ thân trên người. ở Cố Hề Lịch đem lão phụ thân đẩy hướng nàng thời điểm. Theo bản năng liền trước tiếp được lão phụ thân. Đây là làm gì? Lâm Gia Quân ngẩng đầu lên, lại thấy Cố Hề Lịch cũng không có lấy đi trên tay nàng hồn châu. Thậm chí xem đều không có xem hồn châu liếc mắt một cái. Mà là chạy về phía sân khấu kịch, nơi đó có cái gì đâu. Lúc này, Lâm Gia Quân mới hiểu được, nàng trúng kế, trong nháy mắt, nàng lại là ảo não, lại là tức giận, trên đời này như thế nào sẽ có như vậy giảo hoạt gia hỏa. Cố tình gia hỏa này còn cũng đủ thông minh, nàng căn bản không biết, chính mình nhược điểm là khi nào bị người phát hiện, cái gì bắt cóc nàng phụ thân, cái gì nói điều kiện đều là giả. Cố Hề Lịch chân chính phải làm chính là đoạt trên bàn mùi thơm. Vì mục đích này, Cố Hề Lịch dẫn nàng rời xa án thư, chính là vì tìm kiếm xuống tay cơ hội. Lâm Gia Quân có thể nhìn đến nàng trong tay sợi tơ bao lấy mùi thơm. Bởi vì không kịp ngăn cản, chỉ có thể mắt thấy quyển sách này bay vào nàng trong lòng ngực. Lâm Gia Quân lập tức liền bất động, lão trấn trưởng gắt gao bắt lấy nữ nhi cánh tay. Một câu đều nói không nên lời. Chủ tính lâu như vậy, Cố Hề Lịch rốt cuộc bắt được chính mình muốn đồ vật. Cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hiếp bức một vị lão nhân tới uy hiếp hắn nhi nữ. Cũng không phải sáng rọi sự tình, làm chuyện như vậy, nàng khó tránh khỏi nghĩ đến còn không biết ở phương nào quái lão nhân. Nàng trăm triệu không nghĩ tới, lão trấn trưởng cư nhiên không phải vong linh, mà là nhân loại. Cũng không phải công cụ nhân, mà là có tự mình ý thức chân chính nhân loại. Ở phát hiện điểm này lúc sau, Cố Hề Lịch liền không tính toán dùng hắn tới uy hiếp Lâm Gia Quân. Nàng có thể bảo đảm lão trấn trưởng ở trên tay nàng không có chịu một chút thương. Vốn dĩ chảo lão trấn trưởng liền không phải vì đổi lấy hồn châu. Nàng mục tiêu ngay từ đầu chính là trên bàn kia quyển sách. Phát hiện lão trấn trưởng là nhân loại sau. Nàng nhanh hơn toàn bộ giao dịch quá trình, hồn châu nàng muốn, không có hồn châu không thể rời đi quái đàm trấn nhỏ. Nhưng nàng sẽ không tay không rời đi, nàng muốn bắt phong linh chi tâm lại rời đi nơi này. Từ nhỏ đến lớn, Cố Hề Lịch đối chính mình đều đủ tàn nhẫn, cao yêu cầu, cao tiêu chuẩn, sinh ra ở tràn ngập gian nan khổ cực địa cầu. Một cô nhi phải giống nàng như vậy mới có thể hảo hảo sống sót. Quyển sách này tên là Mùi Thơm, nói thật, có điểm quái, Cố Hề Lịch suy đoán này một quyển đều nên là Lâm Gia Quân viết xuống quái đàm. Hẳn là có một cái tỉ như trí quái, XX nói, XX chuyện hoặc là Lâm Thị trí quái linh tinh tên. Cố tình gọi là mùi thơm là có ý tứ gì đâu. Đại Lâm tự đào hoa chung có một câu, nhân gian tháng tư mùi thơm tẫn, sơn chùa đào hoa thủy nở rộ. Mùi thơm là hương thơm hoa, diễm lệ cỏ cây, có như vậy một cái tên, cùng với chung nội dung là cực không tương xứng, mở ra màu lam phong bì, bên trong là tài chất quen thuộc màu lam trang giấy, này đó trang giấy thượng đều ghi lại quái đàm, một tờ một cái quái đàm chuyện xưa, từ Cố Hề Lịch bắt được này bổn mùi thơm bắt đầu. Nàng lỗ tai liền nghe được tinh tế lời nói thanh. Như là vô số người ở lẫn nhau nói chuyện với nhau thanh âm. Đại khái bởi vì thanh âm thực mỏng manh, cho nên cũng không làm người cảm thấy ồn ào. Thanh âm này chậm rãi trở nên rõ ràng. Nàng bỗng nhiên nghe được Ngô Linh phát ra một tiếng thét chói tai. Vô số quỷ quái ghé vào đầu tường. Nguyên lai Cố Hề Lịch nghe được thanh âm chính là bọn họ vọng lại. Này đó đều là mùi thơm bên trong ghi lại quỷ quái. Bởi vì nàng trong tay cầm mùi thơm, cho nên cách rất xa nàng đều có thể nghe đến mấy cái này quỷ quái làm ra động tĩnh. Bên trong có rất nhiều quen thuộc gia hỏa, đầy mặt tò mò tiểu nam, tươi cười đầy mặt nhà đò, cầm khí cầu tiểu cầu nam hài, âm trầm may vá chủ tiệm tư tư. Còn có rất nhiều quái đàm, cũng không phải Cố Hề Lịch gặp được quá, bọn họ hiện tại đều đang nhìn nàng. Có lẽ là thấy bộ mặt thành phố nhiều, Cố Hề Lịch nội tâm thập phần bình tĩnh, Lê Tĩnh Nguyên cũng tới, đại khái là mùi thơm không ở Lâm Gia Quân trong tay mặt. nàng cư nhiên có thể rời đi quỷ khóc lâm mơ siêu, đáng tiếc nàng vẫn là không thể nói chuyện. Chỉ có thể ô ô ô, khóc thút thít, nghe thực thảm, nhưng mặc cho ai đều có thể nhìn ra nàng kỳ thật thật cao hứng. Cao hứng đến mau điên mất rồi. Lê Tĩnh Nguyên cái thứ ba nhắc nhở là, ký lục quái đàm, dựa theo này tầm quan trọng, này vốn dĩ hẳn là xếp hạng đệ nhất, nhưng cố tình Lê Tiểu Thư đem nó đặt ở vị thứ ba. Hơn nữa cái này nhắc nhở nàng còn không có cấp xong đã bị bách bỏ giờ. Có hai loại khả năng. Đệ nhất, nàng cố ý, như vậy làm đối nàng kỳ thật không có gì chỗ tốt. Nhưng vong linh làm việc có đôi khi liền chú ý một cái sảng tự. Nàng rốt cuộc cùng cố hề lịch có thù oán, nói không chừng chính là cố ý muốn làm nàng. Đệ nhị, nàng cũng không biết ký lục quái đàm, điểm này so trước hai điều nhắc nhở càng quan trọng. Từ giờ phút này Lê Tĩnh Nguyên biểu hiện tới xem, nàng đối ngày xưa bạn tốt không có khả năng còn có cảm tình. Lại tồn tại vô tận hận ý, nàng đối cố hề lịch về điểm này hận, so với đối ngày xưa bạn tốt hận. Kia có thể nói là gặp sư phụ, chỉ cần có thể giết chết Lâm Gia Quân, kia buông tha cố hề lịch cũng không phải không được. Gặp qua vong, linh nhiều, cố hề lịch cũng dần dần hiểu biết một ít bọn họ ý tưởng. Bởi vậy, có thể phán đoán Lê Tĩnh Nguyên đem, ký lục quái đàm, cái này manh mối đặt ở đệ tam, là bởi vì nàng căn bản không biết này manh mối tầm quan trọng. Rất lớn tỷ lệ là bằng cảm giác cấp. Chỉ có thể nói cố hề lịch vận khí thực hảo, bởi vì chỉ có 3 điều manh mối. Cố hề lịch có thể nói là đêm này 11 cái tự lặp đi lặp lại cân nhắc vô số biến. Trước 2 điều còn có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm ra chút tân manh mối tới. Đệ tam điều thật sự là làm nàng khó hiểu, càng là nàng cân nhắc khi trọng điểm mơ siêu vừa mới bình phong một triệt khai. Cố hề lịch thấy được trên bàn màu xanh biển sách. Linh quang chợt lóe, nghĩ tới một loại khả năng, các du khách kể chuyện xưa thời điểm, Lâm Gia Quân ở bình phong mặt sau làm gì, nghe chuyện xưa, đem chuyện xưa ký lục xuống dưới, cố hề lịch được đến tin tức bên trong nói, quái đàm trấn nhỏ là cái mở ra thức lĩnh vực, bởi vì tin tức này, nàng vẫn luôn không cảm thấy trấn nhỏ thượng có nhiều như vậy lung tung rối loạn quái đàm là kiện, nhiều kỳ quái sự tình. Mở ra thức lĩnh vực như chủ đề công viên giải trí. Cái gì lung tung rối loạn quỷ quái đều có. Xác ướp, vũ nữ, nữ vô, chúng nó đến từ bất đồng thế giới. Thậm chí liền lực lượng hệ thống không giống nhau. Chúng nó là từ phương xa đi vào công viên giải trí định cư. Cho nhau chi gian khả năng cũng không liên hệ. Cùng lĩnh chủ quan hệ thập phần vi diệu. Trước mắt gặp được quá cùng nghe được quá quái đàm chuyện xưa. Có chút giống là ở trấn nhỏ thượng phát sinh, hảo chút chuyện xưa lại rõ ràng cùng trấn nhỏ không hợp nhau. Tỷ như nói, thật đáng buồn tiểu nam, câu chuyện này bên trong, bối cảnh chính là tai nạn xe cộ, ở bần cùng lại lạc hậu trấn nhỏ thượng, như vậy không có một chiếc bốn luân xe, hẹp hòi trấn nhỏ con đường, cũng không dung xe ngựa thông qua. Thế nào mới có thể xuất hiện như vậy nghiêm trọng tai nạn xe cộ? Cố hề lịch cho rằng tiểu nam là ngoại lai vong linh. Chạy đến quái đàm trấn nhỏ đi lên định cư. Nhưng cố hề lịch đã biết, về quái đàm trấn nhỏ tin tức cơ hồ đều là giả. Như vậy đây là cái mở ra thức lĩnh vực tin tức cũng có thể là giả. Lĩnh vực liền hai loại, trừ bỏ mở ra thức lĩnh vực, vậy dư lại phong bế thức lĩnh vực. Giả thiết quái đàm trấn nhỏ là phong bế thức lĩnh vực. Này đó cùng trấn nhỏ không hợp nhau quái đàm lại là từ đâu tới đây đâu. Như vậy tưởng tượng, phù hợp trấn nhỏ khí chất quái đàm tựa hồ cũng quá nhiều một chút. Này bất quá là một cái bình thường trấn nhỏ, không đạo lý xuất hiện nhiều như vậy hung. Sát sự kiện, cố hề lịch lớn mật suy đoán, này đó quái đàm là nhân vi sáng tạo. Như vậy tưởng tượng, nàng bỗng nhiên phát giác, hiện có rất nhiều manh mối đều có thể đủ chống đỡ này một kết luận. Cố hề lịch đã siêu tập nhiều chương quái đàm giấy, trang giấy thượng tự đều là cùng cá nhân bút tích, này đó chuyện xưa, thoạt nhìn mỗi một cái đều không giống nhau, chính là kịch bản đều không sai biệt lắm, là thô xem không có gì tế tư lại cực khủng hệ liệt. Liền nội bộ mạch lạc đều cực kỳ tương tự, tràn ngập các loại âm, ám cảm xúc, mỗi người đều nghe giống nhau chuyện xưa, ra không ra tới tác phẩm cũng sẽ không hoàn toàn giống nhau. Văn phòng như vậy tương tự, là một cái tác giả khả năng tính rất lớn, lại lớn mật một chút suy đoán. Quái đàm tác giả chính là Lâm Gia Quân, nàng viết ra tới quái đàm đều sống. Nàng dùng sức tưởng tượng sáng tạo vô số vong linh, chế tạo ra cái này quái đàm chấn nhỏ, thì lại sở hữu quái đàm mùi thơm tự nhiên rất quan trọng. Xem giờ phút này Lâm Gia Quân biểu tình sẽ biết, mùi thơm đối nàng rất quan trọng. Nếu từ trên mặt nàng còn nhìn không ra tới mùi thơm tầm quan trọng. Lão trấn trưởng muốn hỏng mất biểu tình cũng thuyết minh hết thầy. Vong linh lĩnh chủ thường thường đều quá coi thường du khách. Lâm Gia Quân liền như vậy đem như thế quan trọng đồ vật đặt ở nơi đó. Tâm thật đại, phỏng chừng Lâm Gia Quân cũng không nghĩ tới. Cố Hề Lịch thật có thể phát hiện nàng nhược điểm mơ siêu cùng trước kia gặp được lĩnh chủ so sánh với. Lâm Gia Quân có rõ ràng tính cách khuyết tật, cũng càng tốt đối phó một ít, không có vô nghĩa, cũng không có tìm kiếm sảng cảm. Cố Hề Lịch không chút do dự đem này bổn ghi lại vô số quái đàm sách bậc lửa. Dùng chính là nàng ánh nến, ngọn lửa nhắm thẳng thượng nhầy, ánh lửa chung quyển sách phát ra sâu kín lam quang. Quyển sách này sách cũng kỳ quái, không thể cùng nhau thiêu đốt, chỉ có thể một tờ thiêu. Lâm Gia Quân thống khổ ngã trên mặt đất, phát ra tiếng kêu rên, lĩnh chủ khóc thút thít, không trung bị tia chớp chiếu sáng lên, mây đen bao phủ toàn bộ trấn nhỏ, tiếng sấm thanh làm nhân tâm kinh, trong khoảnh khắc liền hạ mưa to, quyển sách còn không có thiêu xong, Cố Hề Lịch vốn là muốn trốn vũ, phát hiện nước mưa cũng không thể tắt bị bậc lửa quyển sách, liền đứng ở tại chỗ không có động. Ghé vào đầu tường hướng trong xem quái đàm nhóm, dần dần giảm bớt, thuộc về chính mình kia một tờ quái đàm châm tẫn, cái này quỷ quái liền có thể rời đi. Lê Tĩnh Nguyên kia trương quái đàm giấy cũng đốt sạch, nhưng nàng không chịu đi, lại cũng không thể tiến cổ diễn lâu, phảng phất có một tầng nhìn không thấy lá mỏng bao lại nơi này. Có thể ngăn cản quỷ quái, thanh âm vẫn là có thể truyền tiến vào. Lê Tĩnh Nguyên vẫn luôn ở điên cuồng cười to, Lâm Gia Quân, người cũng có hôm nay. Thanh âm này quả thực chói tai, đảo cũng nhắc nhở Cố Hề Lịch, nàng nhặt lên trên mặt đất mảnh sứ vỡ hướng không thể động đậy Lâm Gia Quân đi đến. Phát hiện Cố Hề Lịch khí đô, lão trấn trưởng trừng mắt ngăn cản nàng, một cái tuổi già lão nhân mà thôi, Cố Hề Lịch biết hắn cũng không phải muốn công kích chính mình. Vũ lực giá trị kém quá nhiều, hắn là muốn cầu xin chính mình buông tha hắn nữ nhi. Cố Hề Lịch không thể đáp ứng, nhanh chóng quyết định đem hắn đánh hôn mê. Lâm Gia Quân thấy như vậy một màn, thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng chịu không nổi phụ thân vì chính mình quỳ xuống đất cầu xin. Cố Hề Lịch hành vi, thậm chí làm nàng sinh ra một tia cảm kích, ngồi xổm Lâm Gia Quân trước mặt thời điểm. Cố Hề Lịch phát hiện nàng phi thường bình tĩnh, trong mắt thậm chí có vài tia giải thoát khoái ý. Cố Hề Lịch hoài nghi là chính mình nhìn lầm rồi. Tử vong trước mặt, Lâm Gia Quân cư nhiên là một bộ thực sung sướng bộ dáng. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến, chính mình cùng Lâm Gia Quân đã từng đối thoại, có thể tồn tại nói. Ai muốn chết a, ta chính là tự sát, một người muốn sống, có lẽ rất khó. Nhưng một người hạ quyết tâm muốn chết, ai cũng ngăn trở không được nàng, trừ phi trên đời có làm nàng không thể đi lựa chọn tử vong lý do. Cố Hề Lịch nhịn không được quay đầu lại nhìn mắt nằm trên mặt đất lão trấn trưởng. Bỗng nhiên minh bạch, Lâm Gia Quân bất tử, đại khái là thân nhân không thể tiếp thu nàng tử vong. Đây mới là Lâm Gia Quân lại lấy vong linh thân phận, tiếp tục tồn tại trên thế gian lý do. Mảnh sứ lâm vào mềm thịt chung, Cố Hề Lịch hơi hơi dùng sức, đạt được một lòng, như vậy chân quý đồ vật, đương nhiên muốn lập tức dùng hết mới được, vừa mới đem này trái tim xẻo ra tới, nàng liền đem này trái tim bóp nát, nói là tâm, nhưng kỳ thật nó cùng nhân loại trái tim bộ dáng là rất lớn có khác biệt. vong linh lực lượng tụ tập ở chỗ này. Trên thực tế nó lại không phải một cái chân chính khí quan. Mất đi nó, cũng không nhất định ý nghĩa tử vong. Cố Hề Lịch buông tay. Lâm Gia Quân thân thể vô lực đảo hồi trên mặt đất. Nàng cũng không có đi quản các du khách vừa mới xem vong linh chi tâm ánh mắt có phải hay không. Tràn ngập thèm nhỏ dãi. Ai cũng vô pháp ngăn cản vong linh chi tâm dụ hoặc. Không có thiên phú năng lực người. Sử dụng vong linh chi tâm sẽ đạt được thiên phú năng lực. Có thiên phú năng lực người. Sử dụng nó sẽ trở nên càng cường đại. Nếu có người ở Cố Hề Lịch trước mặt xẻo lưu vong linh chi tâm. Nàng cũng sẽ muốn cướp. Một bắt được vong linh chi tâm. Nàng liền dùng rớt. Không quan tâm là ai cũng chỉ có thể đánh mất ý niệm mơ siêu không có chỗ tốt. Ai cũng không dám cùng hiện tại Cố Hề Lịch đối nghịch. Nàng chính là ở vong linh lĩnh vực bên trong chế phục lĩnh chủ lợi hại nhân vật. Còn đang mưa, như vậy thời tiết đèn khổng minh đại khái là phi không đứng dậy. Các du khách tạm thời đi không được, Cố Hề Lịch đương nhiên cũng đi không được. Nàng đem lão trấn trưởng dịch đến có thể đục mưa địa phương đi. An tĩnh nằm trên mặt đất vong linh lĩnh chủ thoạt nhìn một chút uy hiếp đều không có. Các du khách chiều nàng tụ lại, tưởng từ nàng kia được đến hồn châu. Điều 6 cũng từ không gian cái khe chung ra tới. Ở bên trong thời điểm, hắn mất đi một cánh tay. So với hồn châu, hiển nhiên điều 6 càng thêm quan trọng. Giả chấn đỡ hắn đến đục mưa chỗ cho hắn băng bó miệng vết thương. Điều 6 đã đau đến cả người co rút. Còn gắt gao nắm trong tay đao, Cố Hề Lịch lau một phen trên mặt nước mưa, này nước mưa lại hàm lại lạnh, xối ở trên người làm người cảm thấy phi thường không khỏe. Nàng còn không có đến gần Lâm Gia Quân, liền nhìn đến các du khách một đám cùng thấy quỷ dường như. Liên tiếp nhảy khai, sợ hãi nhìn Lâm Gia Quân, không khỏi hơi hơi nhướng mày, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, bị xẻo tâm lĩnh chủ. Không nhất định liền thật không có năng lực phản kháng. Cố Hề Lịch ở Lâm Gia Quân trước mặt ngồi xổm xuống. Đi bên cạnh tránh cái vũ thế nào? Vẫn là ngươi tưởng tiếp tục như vậy nằm liệt. Lâm Gia Quân chừng nàng liếc mắt một cái. Không tình nguyện nói, ngoặc kép, đi đục mưa, bằng thiêu cái quyển sách. Hỏa như là thiêu ở Lâm Gia Quân trên người giống nhau. Chẳng lẽ Lâm Gia Quân thân phận thật sự là cái thư tinh? Buồn cười mặt JPG ở địa cầu hoa hạ. Nghe nói vạn vật đều nhưng tu luyện thành tinh. Cầu các ngươi động động đầu óc đi. Thực rõ ràng quyển sách này là lĩnh chủ sinh mệnh chi nguyên. Lâm Gia Quân cùng quyển sách này quan hệ. Liền cùng các du khách cùng ngọn nến quan hệ là giống nhau. Xẻo tâm, danh trường hợp, phong linh chi tâm x4 năm thảo. Cố lão bản cũng quá tuyệt vời bá. Hết chương.